Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trang 200, thực mau, ba cái viên đều bị làm thành, thần kỳ chính là những cái đó hình thù kỳ quái cục đá, ở bị làm thành viên sau, liền tự nhiên mà vậy mà liền thành một cái chỉnh thể, một ít Ellison chưa bao giờ gặp qua hoa văn. Từ thạch vòng thượng hiện ra tới, ở thạch vòng kiến thành ngày đó. Một cái mồi lửa bị ném vào nhỏ nhất thạch vòng bên trong, màu đỏ tím ngọn lửa. Ở thạch vòng bên trong thiêu đốt dựng lên, kia ngọn lửa bên trong ẩn ẩn tản ra bất tường hơi thở, không phải thuộc về quỷ dị bất tường. Mà là, bị giấu ở sau lưng gậy sắt hắc tử run động một chút, hắc tử. Ellison. Ta cảm nhận được không thuộc về thế giới thần khí tức, Ellison. Đây là có ý tứ gì? Hắc tử, ta không biết, dọn cục đá một bộ phận người để lại tới. Vây quanh thạch vòng ca hát khiêu vũ, còn có một bộ phận người. Tiếp tục hướng tới vũng bùn phương hướng đi đến, Ellison do dự một cái chớp mắt. Quyết định tiếp tục đi theo đi trước vũng bùn đội ngũ, đã không cần cục đá. Vì cái gì còn phải đi về? Vũng bùn đã trở nên rất sâu. Lúc này đây nhảy xuống đi, bị rơi ác hơn, nhưng những người đó không quan tâm. Bò lên thân tới, liền bắt đầu nhanh chóng khai quật khởi bùn đất. Lúc này đây, bùn đất không hề biến thành cục đá. Càng ngày càng nhiều bùn đất bị chồng chất ở bên cạnh. Rốt cuộc, có cái gì bị đào ra tới? Khai quật mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc, đây là Ellison lần đầu tiên. Nhìn đến bọn họ lộ ra trừ bỏ mặt vô biểu tình ở ngoài biểu tình, vũng bùn bên trong. Là một cây thật lớn màu đen điều trạng vật, trong đó một bên thu hoạch một cái tiêm, bên kia bị che giấu ở bùn đất bên trong. Không biết kéo dài tới rồi nơi nào, có người lấy ra thô ráp công cụ. Hướng kia tới gần phần đuôi bộ phận chém đi xuống, màu đen chất lỏng chảy ra, Ellison đồng tử chấn động, nàng cảm nhận được mãnh liệt quỷ dị chi lực, hắc điều bị bổ xuống. Những người đó đem hắc điều ném ra vũng bùn, khiêng lên, chiều đất trống phương hướng phản hồi, Ellison cắm vào tới rồi đội ngũ giữa, riêng dựng kiến trúc. Ngọn lửa, kỳ quái vũ đạo. Cùng với Ellison híp híp mắt, chính mình khiêng trên vai thứ này, tựa hồ là một cái tế phẩm. Ellison ý thức được, đây là một hồi quỷ dị hiến tế, như vậy hiến tế hình thức. Alien trước kia chưa từng có gặp qua, trong ngọn lửa không thuộc về thế giới thần hơi thở. Cùng với tế phẩm trung mãnh liệt quỷ dị chi lực, này đó hết thảy đều ý nghĩa. Trận này hiến tế rất có khả năng cùng thần đấu sức có quan hệ, Ellison cần thiết ngăn trở trận này. Hiến tế hoàn thành, cường đại quỷ dị lực lượng từ sâu xí lề sách chỗ chảy xuôi ra tới, Ellison đem tay cắm vào đi vào, Ellison, vậy ngươi có thể đem quỷ dị lực lượng rời ra ngoài sao? Đem quỷ dị lực lượng từ cái này vật thể trên người rời ra ngoài, hắc tử. Ta có thể, Ellison sau lưng, gậy sắt nhanh chóng run rẩy lên, Ellison cảm giác được cuồn cuộn không ngừng quỷ dị chi lực. Thông qua chính mình cánh tay chảy vào chính mình sau lưng. Sau đó chậm rãi chảy ra, chậm rãi ở rừng rậm bên trong khuếch tán mở ra, sinh cơ bị áp chế. Vật còn sống dần dần biến mất, mất đi quỷ dị lực lượng vật thể bị ném vào ngọn lửa bên trong. Ngọn lửa biến thành màu đỏ tươi, Ellison đi theo đám người vây quanh ngọn lửa. Nhảy lên vũ, từ từ, lị áo nhấc tay vấn đề. Cho nên rừng hôi vụ là ngươi tạo thành sao? Đang ở giảng thuật, Ellison nghẹn lại, Ellison, ngoặc kép, Ellison, cũng không phải, không thể nói như vậy. Chương 92 Thế giới thần trường hợp lâm vào lệnh người hít thở không thông trầm. Mặc. Arthur tín niệm sụp đổ, lị áo tỏ vẻ khiển trách, nhưng các ngươi biết đến, Ellison nghiêm mặt. Nói, ta cần thiết muốn làm như vậy, các ngươi hẳn là biết. Oz Đại Lục là thế giới thần sở sáng tạo, nhưng ở Oz Đại Lục bên ngoài, có rất nhiều ngoại tại thần ở mơ ước thế giới thần sở sáng tạo thế giới này, hy vọng chi thần là trong đó động tác nhiều nhất, động tĩnh lớn nhất, nhưng ngầm, có lẽ còn có mặt khác ngoại tại thần ở giờ cho. Ellison nhìn về phía chính mình trước mắt hai cái tuổi trẻ năng lực giả, tuy rằng năm đó ta không biết những người đó sở hiến tế đến tột cùng ra sao. Phương thần minh, cũng không biết bọn họ sở muốn tế hiến đến tột cùng là vật gì. Nhưng ta biết ta nhất định không thể làm trận này hiến tế thành công, Lị Áo. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem bọn họ xử lý? Làm gì làm cái gì rời đi quỷ dị lực lượng sư? Làm cho khắp nơi đều lung tung rối loạn, Ellison. Một là bởi vì bọn họ người nhiều. Nhị là ta hưng nghĩ rút dây động rừng, Arthur mở miệng. Cho nên ngươi liền hy sinh rớt rừng hôi vụ. Ở đại phòng thư tịch ghi lại chung, đã từng rừng hôi vụ sum xuê vô cùng. Là này phụ cận mấy cái thị trấn dựa vào đồ ăn cập tài liệu nơi phát ra, Ellison nghiêm túc nói. Chúng ta cần thiết làm ra hy sinh, Oz Đại Lục là thế giới thần sáng chế. Oz trên đại lục sở hữu sinh linh, bao gồm chúng ta nhân loại, đều là thế giới thần sang vật. Bởi vậy, thế giới thần căn nguyên lực lượng là quỷ dị, tuy rằng chúng ta thâm chịu quỷ dị sinh vật chi hài. Nhưng chúng ta tất cả mọi người là quỷ dị lực lượng sản vật, một khi thế giới thần quyền uy bị cướp lấy, ngoại tại thần lực lượng sẽ thay thế thế giới thần lực lượng, chúng ta tồn tại sẽ bị toàn bộ hủy diệt, toàn bộ Oz Đại Lục đều đem bị trọng tẩy, vì Oz Đại Lục. Có chút thời điểm chúng ta cần thiết làm ra một ít hy sinh, Arthur nhắm mắt, Lị Áo từ nhỏ ở đã chịu bảo hộ cô nhi viện trung lớn lên, có lẽ cảm thụ không thâm, nhưng Arthur từ nhỏ là ở quỷ dị sinh vật xâm nhập áo lợi trấn sinh trưởng lên, ở Arthur khi còn nhỏ. Luân, cũng chính là Arthur phụ thân cũng chưa chết đi, Arthur là tận mắt nhìn thấy chính mình nguyên bản. Ôn hòa phụ thân, từng điểm trở nên điên cuồng đáng sợ, kia một ngày. Arthur trộm chuồn ra ra. Ở thị trấn trung loạn dạo. Hết chương.